Câu thứ 14 là phá nhất khiếu chi huyền quang, nghĩa là phá khiếu linh đặng một mối mạo. Giải là Phật thấy chúng sanh ở trong cõi này như ở trong nhà lửa, nên đành bỏ hoàng cung, giang sang xã tắc, đoạn tình ái, rứt bỏ mỹ vị cao lương, hớt rau cạo tóc, tìm chỗ vắng, tu hành, diệt cái vọng tâm để lòng bình tĩnh, trọn 6 năm trường, đặng tỏ thấu đạo màu, phá ải hiền quang chi đạo, trước giải thoát lấy mình, sau giải thoát bọn đại chúng. Phật, một khi đi được giác ngộ rồi, tức thì phá huệ. Vậy Phật phá ải như thế này, do nơi đức của Nhiên Đăng. Trong mình con người có 7 lỗ, gọi thất khiếu, nhưng thuộc về trạng thể hữu hình vật chất, có liên quan với lục căn lục trần mà tạo ra thất tình lục dục. Người học thiên đạo hay Phật đạo chỉ dùng những khiếu vô hình mà luyện đạo mới đạt thành công mà thành tiên tác Phật. Vậy trong mình ta, ai ai cũng có một sẵn kho tàng quý báu nhiệm màu, mà vì chúng ta mất thực tai phàm, không thấu ải huyền quang chi đạo, nên đành xài phí rẻ rúng, nó mà phải chát, lo cái khổ ở đời, ôi thương thay. Còn hơi thở sơn hà vạn lý, nhắm mắt rồi xương thịt một hòm, xanh tay không phát, cũng không phát, tay không, cửa tạo hóa, giao cho tạo hóa. Vậy kho tàng quý báu của ta là chân hỏa, huyền thẳng và thất bửu. Một nói về chân hỏa, cũng gọi là hỏa hầu, trong nhục thân ta, dài theo tủy xương sống, có 3 đường gân nằm tréo, Phật gọi là đường tào khê. Chỗ xương mông có một chút xíu nước lã, như hơi đập rượu vậy, nằm im liền. Người luyện đạo thì nước này mới vận chuyển mà đắc quả đặng. Chỉ có một chút mà sức mạnh bao quát cả người, vì thông đồng với hư linh, nên luồng này gọi là luồng hỏa xà, hay chân hỏa, hay lửa hỏa hậu, chạy dài theo 3 đường tàu khê, quanh quẹo như con rắn bò, âm dương bình hòa kết thành đây. Hai nói về đường huyền tẳng, trong mình người, từ đốt xương cục lên xương trụ và 3 xương sau óc, cộng là 24 đốt xương, cái lỗ khiếu từ xương cục cho đến đốt xương thứ 7 có một huyệt chánh kêu là thần thất hay là huyền tẳng, ấy là chân nguyên tổ khiếu, linh khiếu ở giữa cặp thận, chứa tinh sanh khí, chân diện chi thủy 8 lượng, báo quý trọng của con người. Trái thận bên tả thuộc dương hỏa, kêu là thanh long. Trái thận bên hữu thuộc âm thủy, gọi là bạch hổ. Cho nên người tu luyện đạo, nam thì sát bạch hổ, nữ thì trảm xích long, là làm cho thủy hỏa khí tế âm dương điều hòa đặng mà thâu trọn cái hỏa hầu phù hợp với vô vi. Cũng nơi cái huyền tẳng đây mà chia ra thất bửu 7 huyệt xen báu nơi mình. 3 là thất bửu, 7 huyệt giống như bông sen có nhiều cánh xoay tròn, chỉ có huệ nhãn mới thấy được. A nói về mạng môn huyệt có 4 cánh xoay tròn tại xương mông, chỗ khởi sự đường tào khê. B là đường đơn điện huyệt có 6 cánh bông sen ở tại lá lấp, thông đồng với huyệt mạng môn. C là huyệt thứ 3 thủy trung huyệt ở tại rốn, có 10 cánh bông sen, cũng gọi là trung hận cung, rất là quan trọng vì liên thông với huyền thẳng, căn đề của sự hô hấp. Tiên gọi nơi này là thái cực đồ, chia ra bát quái và nhị thập tứ khí trong người, giống như ở trời vậy. Dê là tâm địa huyệt, có 12 cánh sen tại trái tim báu lạ thường, chơn hóng, chi hỏa tám lượng, hiệp với chân duyên, chi thủy tám lượng, nữa là tại thận, cộng chung là 16 lượng. Ấy là đạo tinh khí thần hiệp nhất, ấy là âm dương phát khởi càn khôn sanh sanh hóa hóa. E là nhĩ hầu huyệt, có 36 cánh sen ở tại yết hầu, luôn hóa từ mạng môn huyệt lên tới đây. C là ấn đường huyệt ở chính giữa hai chân mày, có 96 cánh sen. Nên khi Phật thành đạo phóng quang nơi mày màu sắc rực rỡ, thấu đến tam thập lục thiên. H là đảnh môn huyệt, hay thiên môn huyệt, cũng gọi là nê hoàng cung. Ở chính giữa đầu có 960 cánh sen xoay tròn, ấy là cái xoáy bá hội. Nhờ nơi đó mà có thể sức tam hoa tụ đảnh là ba bông sen trên đầu. Hào quang nơi đây hiệp với hào quang nơi huyệt, ấn đường gọi là đại thuyên luân hào quang, là yếu sáng như bánh xe lớn, có ngàn cây câm hay là hoa sen lớn, có cả ngàn cánh hào quang. Nếu bị bích cửa thiên môn thì cũng như người thường hết thông lỗ khiếu nơi ải huyền quang, đó là một cách phá ải rất dễ dàng theo nhà Phật. Kết quả sự phá hoại là đạt được nhị sát thân, the spirit, anh nhi xá lợi. Bốn nói về nhị sát thân xá lợi tử, kiết linh đơn. Phật ngồi thiền định, cũng gọi là tọa thoàn hay kiết già, lâu năm, luyện kỹ trúc cơ, thâu các ngoại chuyên, hay ngừng thần dưỡng khí, luồng hỏa theo đường cào khê vận chuyển, các huyệt đem các nguồn sanh lực nhập vào phách và vía làm cho màu sắc sáng rỡ tốt tươi, còn người con người mê muội thì phách vía tối hù. Lâu ngày tinh khí lóng trượt, hiệp với thần thành vật vô giá, có thần nhãn huệ nhãn xuất lên quả trên sắc trần thì ngồi đó, khi âm dương ứng hiệp ly thành càng khảm thành khôn, tức có thảnh thai, không biết đau đớn chi hết, nhẹ nhàng như khí, ấy là kiết được cái. Thân ngoại hữu thân, bỏ xác phàm, lấy cái thể tiên mới được trường sanh bất tử, Phật gọi là xá lợi tử, hay mưu ni bụ châu, tiên gọi là kiết linh đơn hay thủ nê huyền châu, cả hai đều thuộc về dương thần khí tiên thiên. Song tu luyện phải có minh sư chỉ dạy, bởi vậy Phật luyện sen nơi mình trước, rồi mới hưởng sen chính phẩm sau. Cho nên trong kinh Di Đà, tạo ao thất bửu bảy hàng cây báo, bảy lớp lưới báo, chi chi cũng là từ nơi mình mà có hết, đó là đạo. Câu thứ 15, tánh hiệp vô vi nghĩa là tánh hòa với thể thiên liên, giải. Vô vi là rỗng không vắng lặng, ngoài cảnh hữu vô, kỳ thiệt, nó ngoài cái có, cũng ngoài cái không. Xét nghĩa lý trong kinh Phật giảng, Đức Như Lai giảng dạy cho nhiều, thì rút lại cũng nổi trong chữ vô vi, hư vô không không, cũng như tiên thì giữ mặt mặt, bao nhiêu tiên Phật cũng lặng thinh mà dưỡng tinh khí thần cho thanh tịnh. Tánh là gì? Chính là nguyên lý sở dĩ sanh ra nhân loại, cái nguyên lý thiên nhiên thái cực, tức là vô cực linh căn, chân tánh ông trời chiêm ra cho mỗi người, cho nên tánh mới thông đồng với khí hô hấp của trời đất, lý khí ứng đối nhau. Người tu phải giữ sao cho tâm hỏa tánh thủy tương đồng, thủy hỏa khí tế thì âm dương mới tương hiệp hễ hỏa thành thì dương tấn âm suy, hễ thủy thành thì âm tấn dương suy, bao giờ thành đạo. Mà tâm là đi chung với tánh, tánh nứt trong tâm, còn hỏa là đi chung với thủy, chết có bao giờ đời được. Vậy hễ thủy hỏa tương đồng là âm dương tương hiệp, tâm tánh tương phân, không vọng niệm, không sao động, không lao trao lóc chấp, không ba mạnh mười nghiệp, chân tánh trong ngàn lào lào ban xưa vẫn còn, hoài như hồi vô thủy mới là phù hợp với vô vi, mới thông đồng làm một với tạo hóa, mới ứng đối với khối đại linh quang của thầy được. Phật dạy đạo vô vi cách nào? Phật nghĩ ra bốn phép thiền để làm đường tu vắng tắt cho nhân sanh, theo đó khỏi đường sanh tử, bỏ cả mọi sự ác chướng, tấm màn vô minh đã được đoạn trừ ấy là: một là hạnh nhất thiền, tâm ý thanh tịnh, lục căn lục trần đại định; hai là hạnh nhị thiền, tâm ý chẳng đổ dời, nhân duyên cắt sạch; ba là hạnh tam thiền, tâm ý thanh tịnh rồi, trí phát rõ chân lý; bốn là hạnh tứ thiền, phát huệ rồi, không biết vui, không biết khổ, yên lặng không rời, sáng suốt đầy đủ, khỏi đường sanh tử. Bốn pháp nói trên đó là đạo vô vi nhà Phật. 16 nói về thống tam tài chi bí chỉ, nghĩa là thiên địa nhân, gồm một mối cao siêu. Giải a là nói về tam tài là thiên địa nhân, trời đất người. Vậy người cũng ngang hàng với trời đất trong đạo vô vi, từ thổi hồng mông phân phán, hai khí âm dương vừa mở, kinh sách gọi là hỗn độn sơ khai, càn khôn thị điện, khí kinh thanh thượng phù giả vi thiên, khí trọng trược hạ ngưng giả vi địa. Thanh trược mới hỗn hợp âm dương giao phối, mới sanh ra non sông vạn vật, chốt hết mới tạo ra loài người thọ bẩm càn khôn giao phối, mà thành tánh là linh hồn, chịu khí âm dương giao cảm mà thành mạng là hình thể, đoạn ngũ hành hóa dục mà sanh ra ngũ tạng, nên ngũ đức ngũ luân, do nơi đó mà trọn vẹn vậy, mới được liệt vào phẩm tam tài thiên địa nhân, con người linh thiêng hơn vạn vật. Trong đại thừa chân giáo thầy có dạy như vậy. Người gọi là tiểu thiên địa đó, người với trời nào có khác chi, hễ trời có những món gì, người người đều cũng đủ y như trời. Vì chung nguồn cội của người cũng giống như trời, loài người là một điểm linh quang của đáng thiêng liêng, loài người do trời mà có, và cũng nhờ trời mà khôn hơn hết. Vậy tạo hóa đặt loài người ra có vị lắm, chẳng phải chơi đâu, trời có nhân duyên với người, nên mới sanh ra người. Người có nhân duyên với trời, nên người phải có tại đây để giúp trời, để mà sáng danh cha trời. Người là hữu hình, mà trời là vô vi, mà vô vi hữu hình phải đi đôi với nhau, mới là hay, mới là mầu nhiệm. Cho nên Phật thiên dạy rõ cặn kẽ của người thì là hiểu trọn của trời, mới tóm thâu trời đất người vào một lý. Một bên Thiên Chúa giáo gọi là một Chúa ba ngôi, ngôi Cha thiêng liêng, ngôi Con và ngôi Thánh Thần, cũng một tính một phép mà ra. Hay là Bà La Môn giáo cũng gọi là một mặt ba ngôi, một hình một dạng và một dấu hiệu, ấy là ngôi Brahma là Phạm Thiên Chúa Tể, ngôi Vishnu và ngôi Shiva. Vậy các giáo đồng nhất ta gọi là nhân, thế thì ta phải ở sao cho rạng mặt ngôi tam tài, là trao dồi nhất khiếu cho mở rộng ra, hầu đức tánh phù hiệp vô vi chắc định huệ, rồi mới rõ rệt trời đất người vào nơi một mối sâu xa huyền bí. B chi bí chỉ tuy là dạy vậy, chớ chúng sanh làm sao hiểu nổi cái bí ẩn siêu hình của Phật, vì đạo Phật rất cao xa, sâu và siêu việt, chỉ dạy những phương pháp để tránh khỏi đạo tam đồ, từ thất tình lục dục, hầu thoát khỏi nẻo luân hồi, khỏi vọng tứ khổ. Đạo bất chánh tứ diệu đế, luân hồi nhân quả, thập nhị nhân duyên, tam quy ngũ giới, nếu thi hành cho thiệt tướng, cũng là nhắc mỏ cho người đời lắm. Chẳng phải dễ đâu, chớ cái tiếng chỉ của Phật lớn hơn Ngô Thái Cực còn nhỏ như một điểm trung tâm, biết đâu mà nói cho hết, tả cho cùng, giải cho tận. Như Đức Phật Di Đà, giáo chủ thượng giới, Đức Phật Thích Ca, giáo chủ trung giới, phước của hai ngài nhiều hơn các sông Hằng, lực của hai ngài tóm thâu cả trời đất, đức của hai ngài biến địa ngục làm bông sen, dễ hơn cả bàn tay, xem tam thập lục thiên và tam thiên thế giới như nước trước tầm con mắt. Ấy vì sao? Do nơi đại đức đại hạnh từ bi, đại từ bi, đại hùng đại lực của hai ngài mới đắc quả lục thông. Thiên một là thiên nhãn thông, ở đâu cũng thấy, ngó thấy trăm ngàn ức thế giới. Hai là thiên nhĩ thông, ở đâu cũng nghe, nghe cả trăm ngàn ức thế giới. Ba là thần túc thông, cõi nào cũng đi tới, đi cả trăm ngàn ức thế giới. Bốn là tha tâm thông, lòng ai cũng hiểu, bao xa mấy cũng sáng suốt. Sáu là túc mạng thông, biết nhớ đặng muôn ngàn ức kiếp trước của mình. Sáu là lậu tận thông, tức dứt hết các nghiệp phiền não, thanh minh tâm thần luôn luôn trí huệ vô cùng vô tận. Xem đấy rồi ngẫm lại, chúng sanh là ta đây có đủ đức hạnh mà độ cho mình chưa? Tội tình chưa tiêu, biển trần còn lặng ngục, địa ngục hình như còn chờ đợi, huống vì thành sen chính phẩm, dạo thế giới 3000. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Phật có nói câu: chỉ bất tu thuyết, ngã pháp diệu nan tử, là thôi thôi, chẳng nên nói phép màu nhiệm của ta, thiệt khó, tưởng khó, nghĩ khó, tưởng khó, nghĩ lắm, cao thượng thay cho nhà Phật. Thiệt đáng gọi là vô thượng tầm thâm vi diệu pháp, nhưng khó mà thành Phật. Là về buổi hạ nguyên mạt kiếp kìa, là vì cửa đạo vị bế chí tôn đánh tản thằng đi, lôi âm tự phá cổ, ngọc hư cung bác luật. Chớ vào thời buổi này, tam kỳ phổ độ đại đạo hoằng khai, tam giáo quy nguyên ngũ chi hiệp nhất, chúng sanh được hồng ăn vũ lộ đại ăn xá kỳ ba, đắng vô thủy vô chung vô cùng vô tận, mở rộng cửa đạo, chúng ta chớ nên thối chí ngã lòng mà uổng công tu luyện. Câu số 17 là đa thi huệ trạch. Câu 18 vô lượng độ nhân, nghĩa là nhân sanh nhuần gội ăn dày, vô số người đồng vượt khỏi bến mê. Giải vô lượng là số thứ nhì của Phật, vì Phật có 10 số vô vi, minh minh mông mông, vô cùng vô tận, khác hơn số hữu vi của nhân loại là từ 1, 2, 3 đến ngàn muôn ức vân vân. Số 1 là số tăng kỳ, số 2 là số vô lượng, số 3 là số vô biên, số 4 là vô đẳng, số 5 là số bất khả, số 6 là số khả xưng, số 7 là bất khả tư, số 8 là số bất khả lượng, số 9 là số bất khả thuyết, số 10 là bất khả thuyết, bất khả thuyết. Những con số này đựng trong bốn biển năm châu cũng chặt trí phàm khôn sao hiểu tột. Đạo Phật thâm trầm uyên áo, tịch diệt hư vô, thi ăn nhiều, như trời mưa gọi nhuần tế độ người, cứu vớt người không biết bao nhiêu mà kể, cho nên kêu rằng vô lượng là không đông, không lường được, như nước biển mênh mông vậy. Có câu, quan ư hải giả năng vi thủy, là nói đến đạo lý thì to lớn lắm, nhưng xem đến nước biển thì biết rằng khó lường được. Trời nắng chang chang đi trên đường cái, mỗi gối tròn chân, phồn da nhức mỏi, nhức nhối, thoạt trông thấy bóng mát, muốn nghỉ chân cho khỏe, đó là thường tình của con người. Đường xa mỏi mệt, lữ khách hành bước vào nơi chùa cổ, thấy bình tĩnh mát mẻ trong lòng, thoạt nghe tiếng chuông chiều lăng lăng sạch cả mùi trần tục. Em mãi thay, vì đường danh nẻo lợi mà hao tổn tinh thần, tâm can tỵ phải thận. Một câu kinh của Phật là một thang thuốc ích thọ duyên linh, uống vào nghe thêm trẻ. Vì vật chất Âu Mỹ lan tràn mà gây ra khói lửa binh đao chém giết, thay thành núi, máu thành sông, giáo pháp của Phật như dành dương liễu tẩm nước cam lồ rửa sạch cả non sông vạn vật. Người thế hay tạo nhiều nghiệp dữ, vì ham mồi phú quý công danh, tất phải chìm đắm trong biển luân hồi, không khi nào thoát khỏi. Nếu người đời biết làm lành lánh dữ, thì chỉ hưởng những cảnh sung sướng trong cõi nhân tiên, nhưng không thoát khỏi vòng sanh tử, lên lên xuống xuống, rồi biết mỗi kiếp có làm lành hay hoại hay chăng. E mắc phải luân hồi địa ngục, xuất sanh ngạ quỷ, uổng kiếp người biết mấy. Còn nếu người tỉnh sớm phát tâm bồ đề mà tu Phật dưỡng thân, thì mới lấp cạn cái biển trầm luân mà tắm gội, nhân nhuần trong ao thất bửu, tiêu diêu tự tại. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, chung quanh toàn là xác bông sen, thời còn chi trên nữa quý hóa thay. Vào thời Tiên Thiên Long Huê Hội và Trung Thiên Long Huê Hội, Phật giáo đã độ người về cõi sáng lành được 4 ức quy nhân, mỗi kỳ vớt được 2 ức, công lớn biết bao. Còn lại 92 ức là ta đây, mà ngày nay chính thầy là cha trời quy cả thảy Phật pháp độ hết, lần này về mới nguyên thủy, nên khó thi rằng. Thi Phật giáo siêu hình rộng biết bao, thật như hạn cả gặp mưa rào, lo chi mà mạ héo đâm tim chậm, mừng đặn nhành khô nảy tựa cao. Biển khổ nương bè mây biết mấy, hồn mê gặp sát phước dường nào. Vô vi mối đạo bia ngàn thuở, tế độ nguyên nhân cửu nhị tạo. Câu thứ 19, đại bi đại nguyện nghĩa là bi quan bi mẫn, thề nguyện giải. A là đại bi, chữ bi do chữ từ bi, bi mẫn, bi quan là xót thương nhiều, và cũng do chữ bi ai là buồn nhiều. Có buồn mới có thương xót, trong chữ phước điền của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ có cơ quan kinh điền, ăn điền và bi điền. 3 điền này rộng lớn ra thì gọi là đại đồng phước thiện. Thương kẻ nghèo khổ, giúp lẫn nhau, cứu người mắc nạn, bảo bọc kẻ quan quả cô đơn là bi mẫn bi điền. Phật thương xót người trong cảnh vô vi chứ không phải cảnh hữu vi. Của người trần thế là Phật không phải cứu bằng tiền bằng bạc, mà cứu bằng giáo pháp bác ái từ bi. Không ai bi mẫn bi quan bi điền bằng Phật Thích Ca thời ngài còn là Thái tử Sĩ Lạc Ta. Một lúc nọ, khi ngài dậu nơi đồng mấy người nông phu đương cày ruộng, lưỡi cày xốc lên làm cho văng những đất cục cục vô số côn trùng. Đức làm nhiều đoạn, ngài thấy vậy than rằng, nếu nhân loại vì miếng ăn mà phải mạnh, giết yếu, ta sống vui sao đành. Rồi từ ấy về sau, ngài gặp luôn bốn trạng, sanh, lão, bệnh tử, làm cho ngài phải buồn bực, giàu giàu hoài, mong tìm phương giải thoát cho tất cả loài người, cho đến nhỏ nhen và côn trùng thảo mộc nữa. Nếu Phật Thích Ca mà sống vui với cảnh huy hoàng tráng lệ ở hoàng cung, vui với mỹ nữ gia nhân, vui với trăng châu ngàn ngọc, vui với giang sơn xã tắc, thì có đâu ngày nay làm gương từ bi bác ái cho nhân loại, thì ngày nay ta cũng không biết tam quy ngũ giới, diệu đề bát chánh, nhân quả luân hồi, nhân duyên thập nhị, ta sẽ dốt đạt. Vì vậy, cho nên, người có đạo đức bao giờ, dòm đời cũng bằng cặp mắt, ngó xuống, mới là thương xót kẻ hèn, hễ thương xót biết đến đâu, là buồn lo đến đó mới gọi là đại bi. Còn những phái lạc quan mà dòm đời bằng cặp mắt ngước lên, dòm kẻ cao sang quyền quý, dòm mồi phú quý công danh, dòm chốn lầu cao cửa rộng, dòm chốn ca sang sướng xá hát, dòm nơi đổ bát tứ tường tranh đua nơi cái vỏ ngoài, miệt mài về phồn hoa vật chất, vui sướng sắc thân cho ngoài, rằng phải ăn chơi mới sống ở đời, kẻ chết thành ma thương má đói. Vì vậy, mỗi người mới tạo ra cái khổ rồi khổ của người này sang đến người kia, tốt lại phải cái khổ chung gây ra giành giật xã hội lầm than, kẻ trí hiếp người ngu, đứa khôn lừa lũ dại. Chỉ chờ ngày giờ trái cầu này tung vỡ mới là hết khổ. B là đại nguyện, Phật thì thương xót chúng sanh nên có lập nguyện. Vị Phật nào cũng có lập nguyện, hễ phát nguyện làm sao thì làm y như lời dạy. Không phải nói rỗng cho có cái danh mà chơi, không phải nói bằng lý thuyết như ta, vừa nói vừa thực hành luôn mới là đáng phục chớ. Một là Phật Di Đà có phát 48 lời nguyện, như một nguyện nào chẳng đặng thành tựu thì ngài chẳng chịu thành Phật. Lòng ngài chí thiện, sở cảm ứng đâu thì đặng đó, mới viên mãn bồ đề nguyện của ngài. Tóm lại là ngài nguyện độ ai có lòng kính trời tu Phật thì ngài tiếp dẫn các vong linh rước về nước cực lạc của ngài. Cả mình hóa cha vàng y, ai ai cũng xinh đẹp hết, nhập sát hoa sen, sống hoài đời đời kiếp kiếp, cả nước khỏi ba đường ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ai ai cũng thanh minh tâm thầm vui vẻ mà niệm Phật pháp tăng, và ngài dạy thêm đạo học cho đến lục thần thông, đặng nghe thấy đi cả trăm ngàn nước thế giới, hầu độ cả vạn loại nhân sanh, cho đến loài nhỏ nhen hơn hết là loài bò bay mấy cửa, cũng đồng siêu thăng tịnh rỗi. Thứ hai là Phật Thích Ca thời còn tu hạnh Bồ Tát có phát 4 lời nguyện lớn, kêu là tứ hoằng. Thề nguyện: A là chúng sanh vô biên, huệ nguyện độ. B là phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. C là Phật môn vô lượng, thệ nguyện học. D là Phật đạo vô lượng, thệ nguyện thành. Khi ngài thành Phật Thích Ca Mâu Ni Văn Phật, ngài có lập 500 lời nguyện đặng độ cả dân cõi trung giới. Ấy là thầy của Thiền môn, bổn sư của Tịnh Độ Tông. Ba là Phật Bà Quan Âm Bồ Tát có 12 lời nguyện, kêu rằng: Thập nhị đại nguyện, Bà đi ta bà thế giới, thần thông quảng đại, hay tầm thinh cứu khổ nhân gian. Bốn là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật có 12 lời nguyện, độ người không xiết. năm là Văn Thù Bồ Tát, có phát 10 lời nguyện lớn ở cõi Tây Phương, 6 là Phổ Hiền Bồ Tát, cũng có 10 lời nguyện, cũng chầu Di Đà. 7 là Địa Tạng Vương Bồ Tát, có 1 lời nguyện lớn, đại thể ấy rất là phước đức cho các phong linh nơi miền âm cảnh, là cửu huyền thất tổ của chúng ta vậy. Địa ngục vì không thể bắt thành Phật, là bao giờ địa ngục trống trơn ngài mới chịu thành Phật, cho nên ngài là Âu Minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. 8 là Mục Kiền Liên La Hán, đệ tử của Phật Địa Tạng, con của bà Thanh Đề, vì cứu mẹ nên cũng có 1 lời nguyện là chừng nào cảnh phong đô hết tội nhân, hết gia hình xử phạt, thì ngài mới chịu về ngôi sen mà thành Phật. 20 là Đại Thánh Đại Từ, nghĩa là Đức Thánh sáng chói, Đức Nhân rộng gầy, nghĩa là Thánh là sáng chói, thay mặt cho trời mà dạy dân cứu vật, sửa dữ ra lành, đổi ma ra Phật. Xưa nay Đức Phật chói như mặt nhật, mặt nguyệt, soi khắp cả trời đất, làm cho tánh tối trong lòng như gương báo, lau chùi bóng lá. Hễ thánh lớn thì đại đức, cho nên nhân lớn, lòng lớn thì nguyện lớn, từ ái lớn, từ bi bác ái tràn trề, từ người cho đến loài nhỏ nhen, côn trùng thảo mộc cũng thương. Không ai từ bi bác ái cho bằng Phật Thích Ca, nên Đức Thánh mới sáng chói lộng lẫy. Có một kiếp Phật thấy một con cọp cái trong sữa nuôi con, không sữa nuôi con, Phật bèn dưng mình cho cọp ăn, hầu ra sữa cho con bú. Một kiếp nữa là Phật là Đông Cung Thiện Hữu, có lòng nhân đức vô lượng vô biên, ngài thấy dân sự không đủ cơm áo mặc, ngài bèn mở các kho tàng, bố thí tiền bạc ngọc ngà châu báu, áo quần nhất chích, chi chi cũng không còn, lại còn bố thí luôn cái sự đến sự sống, là Đông Cung phải lội lặn ra giữa biển đặng tìm ngọc mani, hầu đem lại những hạnh phúc hoàn toàn cho dân sự. Còn một kiếp nữa, ngài là ông tiên nhẫn nhục vì cứu con thịt mà phải bị vua chặt hết hai tay, sao ngài độ ông vua ấy trước, ấy là Kiều Trần Như Đắc Quả La Hán. 21 là Tiên Thiên Chánh Đạo, nghĩa là nền đạo vốn từ nơi nhất khí giải, đạo Phật vốn có từ lâu đời lắm, từ lúc tiên thiên khí mà ra, khi vừa có trời đất, có người thì là có Phật, người phàm không hiểu nổi, chỉ có kinh xưa sách cũ để lại mới biết vô lượng kiếp, xưa kiếp này là kiếp sau đều có Phật. Một là Phật quá khứ, là các cổ Phật, Phật thật là xưa lâu đời lắm, đồng thời với Đại Đức Thượng Cổ Phật Diên Đăng và Phật A-di-đà, giáo chủ cõi thượng giới, ấy là vô lượng Phật, vào thời nhất kỳ phổ độ. Hai là Phật hiện tại, là Phật kiếp này, kiếp giữa, đồng thời với Phật Thích Ca, độ rỗi không biết bao nhiêu người đắc quả Phật, và Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc và cõi Thanh Tịnh Đại Hải Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, ấy là vô lượng Phật vào nhị kỳ phổ độ. Ba là Phật Vị Lai, là Phật kiếp sau sẽ tới, đồng thời với Phật Di Lặc, sẽ kế tiếp Phật Thích Ca, vì mãn kỳ hạng quân mà kiếp này chấn chỉnh Phật giáo lại, ấy là vô lượng Phật vào tam kỳ phổ độ. Cho nên đạo Phật từ hồi đời Thái Cổ Hồng Hoàng khí tiên thiên, vì đạo mở hồi khí tiên thiên nên thánh đạo cũng là tự nhiên, như bản lễ, như bản thể Như Lai, không lui không tới, không hình sắc, không tiếng tâm như kiếp vô thủy vậy. Vậy tính ra thì đạo Phật khởi A là từ trong kiếp quá khứ của nhiên đăng của Phật là Đinh, Quang Phật xuống tràn. Điểm đạo Phật Thích Ca B là từ trong vô lượng quá khứ kiếp của Phật A Di Đà là vua chuyển luân vương vô cánh nhiệm kinh Bi Hoa. Từ trong kiếp quá khứ kế là Phật A Di Đà là vua Kiều Thi Ca, vua nước Diệu Hỷ, kinh cổ Âm Vương. C là từ trong kiếp vô lượng quá khứ của Phật Thích Ca Như Lai là Quang Đại Thần Bảo Hải, tôi của vua Chánh Niệm. Từ trong kiếp kế của Phật Thích Ca là vị Bồ Tát Hộ Minh trên cõi trời Đâu Xuất, nên Phật gọi là Chánh Đạo. Vì muôn ngàn kiếp cũng không lưu mờ, mặc dầu nay là mạt kiếp phàm nguyên, nhờ đại từ phụ Chí Tôn khiêu đèn huệ lại càng tỏ nữa. Còn một lý nữa, đạo Phật gọi là chánh đạo vì đạo Phật bát chánh tinh hoa nhà Phật trong khung tứ diệu đế, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tiến, chánh niệm, chánh định. 22 là nhiên đăng cổ Phật, nghĩa là cổ Phật nhiên đăng tạo tuyệt màu. Giải vốn là Đinh Quang Phật giáng rằng: sanh nhầm đời Tam Hoàng Hiên Viên Huỳnh Đế, ấy là đệ nhất cổ Phật. Ngài vì có tu nhiều kiếp trước nên khi đắc quả rồi, có ai đâu đủ phước đức mà truyền đạo màu. Vả lại con người càng ngày càng hung hăng thêm, nên đấng Chí Tôn mới cho vị Hộ Minh Bồ Tát trên cung Đậu Xuất giáng rằng: xưa được Phật Đinh Quang Thọ Ký, ấy là Thái tử Sĩ Lạc Ba, con vua Phạm Tịnh Vương, sao xuất gia tìm đạo. Ngài đi tìm thầy gặp ba vị sư buổi đầu, nhưng tu hoài mà cũng không thấu lý đạo, không đắc quả được. Đến sau nhờ đức nhiên đăng thọ ký, lấy tâm in tâm, lấy pháp in pháp, điểm đạo, ngài mới đặng chân truyền. Ấy vậy Phật tổ Như Lai thành là nhờ công đức của đức nhiên đăng, cho nên cổ Phật gọi là Tôn Sư, còn Phật Thích Ca Như Lai gọi là Bổn Sư. Vậy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Thích Ca cảm đức Tôn Sư, tôn cổ Phật Nhiên Đăng là trưởng giáo nơi Tây Phương Lôi Âm Tự. Chư Phật mỗi khi niệm Phật, trước hết niệm danh hiệu cổ Phật là Nam Mô Nhiên Đăng thượng cổ Phật, rồi mới Phật Di Đà vì sanh sao. 23 là vô vi xiển giáo thiên tôn, tức là nghĩa là dạy đạo ấn chứng vô vi tổ sư xiển giáo thiệt tình tiên tôn. Giải A là vô vi là đóng không vắng lặng, ngoài ra cảnh hữu vô vì trong tâm ngoài cảnh đối đãi luôn luôn không cùng không tận, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, hóa ra sự tướng nghinh ngang rộn ràng trước mắt, thấy cái có mà hóa không, cái không mà thành có. Đến khi tỏ đặng lý chân lý rồi thì cái sẽ sanh sanh diệt diệt, không lui không tới, không hình không sắc, không tiếng không tâm, không âm thanh sắc tướng, từ vô thủy đến nay một ngôi vắng lặng, ngoài cảnh hữu vô một màu thanh tịnh, trong ngàn đó là vô vi. Cho nên Phật ngẫm nghĩ bốn phép thiền để lập đạo màu cho người đời sau noi theo làm đường tu, gọi là đạo vô vi. Ấy là hạnh sơ thiền, hạnh nhị thiền, hạnh tam thiền và hạnh tứ thiền. Nên có câu nhất trần bất nhiễm, vạn tượng không không, trong ngoài trống không, đó là Phật. B nói về xiển giáo là đạo chánh, dạy con người rõ tâm pháp tam giáo Phật thánh tiên. Hễ đạo nào đồ trúng kiểu tam giáo không thêm mà cũng không bớt, người tu trúng nhầm diệu lý, rõ bí pháp của tam giáo ấn chứng hạp phù kinh điển, thì đó là chân chánh, đó là chuyển giáo. Còn nếu đạo chuyển giáo mà sai chạy một ly hào, nếu nghiêng qua bên mặt thì thành bàn môn, nghiêng qua bên trái thì thành tả đạo, tức là không phải chuyển giáo. Bàn môn tả đạo gọi là triệt giáo, tu theo bàn môn thì gặp hải huyền quang chỉ thuật, ấy là ẩn chứng mau, nhưng khó thành tiên Phật. Tu theo chuyển giáo thì khó gặp bãi hiền quang nhất khiếu, chân thật ấn chứng chậm hơn mà dễ thành đạo. Kinh sách lưu truyền lại như vậy. Một là Phật Thích Ca gặp ba thầy mà không tỏ ngộ mối đạo vì không gặp linh khiếu, sao nhờ đức nhiên đăng mới đạt chân truyền. Hai là Hiên Viên Quỳnh Đế bỏ ngôi vua tầm 72 thầy xong chưa rõ chánh lý, sao vua gặp đặng Đức Quảng Thành Tử, nơi động đào nguyên chỉ bí pháp tu hành mới chứng quả tiên. Ba là Khổng Phu Tử qua nước Sằng gặp thần Đồng Lữ Hạng thác chỉ truyền nhất quán, sao là thiên đạo thành bậc chí thành. Bốn là Đạt Ma Tổ Sư Vãng Qua Đông Độ gặp Lưu Lão Tổ mới học pháp thượng thừa, còn phải cải tăng qua đạo. C là Thiên Tôn là chức của Thượng Đế Phong, ngang hàng chức của Phật là Bồ Tát, trong ba cõi đời đều có vì Thiên Tôn xuyển giáo. Y là cõi thượng giới có Phật A Di Đà ở Cực Lạc Quốc, là giáo chủ, là tiếp dẫn các vong linh trước các linh hồn tu niệm, nên gọi là Tây Phương Tiếp Dẫn A Di Đà Phật. Vì Thiên Tôn thứ nhất. Thứ hai là cõi trung giới, trước hết là Nhiên Đăng cổ Phật, tu nhiều năm nhiều kiếp ở Linh Tụ Linh Sơn, Động Viên Giác, tức là tôn sư của Phật Như Lai, nên niệm thánh hiệu của cổ Phật là Nam Mô Nhiên Đăng cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. B là kế đến Phật Thích Ca Văn Phật, là học trò của cổ Phật, vai tuồng quan trọng của này. Ngài là bổn sư của Phật giáo, tổ sư thiền môn Tịnh Độ, nên niệm thánh danh là Nam Mô Tây Phương Phật Tổ Từ Bi Cứu Thế Thiên Tôn. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ ca tụng công đức cổ Phật Nhiên Đăng, nhưng xin rõ lý độc nhất là một mà ba, ba mà một. Một là Phật Di Đà tiếp dẫn các vong linh về Tây Phương Cực Lạc. Hai là Nhiên Đăng là tôn sư của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ba là Phật Thích Ca thì thuyết pháp dạy tất cả chúng sanh, tức là quy cả Phật giáo. Vậy Phật Thích Ca ở núi Linh Sơn, chùa Đại Lôi Âm, thường ngự trên tòa sen nơi Đại Hùng Bửu Điện mà giảng kinh, hào quang rực rỡ các đệ tử hầu Phật Tổ và các vị Kim Cang, Tinh Văn La Hán, Duyên Giác Bồ Tát và các chư tiên chư Phật mọi nơi. Một là Kim Cang là những bậc đại hùng đại lực, có bốn bậc. Bậc thứ nhất là Vĩnh Trụ Kim Cang, bậc thứ hai Thắng Chí Kim Cang, bậc thứ ba Đại Lực Kim Cang, bậc thứ tư Bát Pháp Kim Cang. Hai là Tinh Văn là những bậc nghe tiếng thuyết pháp của Phật mà giác ngộ, tu theo bốn chân lý nhiệm màu tứ diệu đế. Ba là La Hán là bậc thầy được giải thoát, được nhập vào niết bàn. Muốn đắc quả La Hán phải đi ba bậc Tu Đà Hường, Tư Đà Hàm và A Na Hàm rồi mới đến quả La Hán. Đó là nhiều vị Phật đắc đạo Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, con của bà Thanh Đệ, Maha Cù Hy La, Maha Ca Chiên Viên và Nan Đà, anh họ của Phật Tổ. A Nan Đà La Hầu La là con của Phật Tổ, Kiền Trần Như, vân vân. Số 4 nói về duyên giác là bậc tỏ lý thập nhị nhân duyên, cao hơn La Hán, thấp hơn Bồ Tát. Thành Phật hưởng lấy một mình, chớ không mong giải thoát chúng sanh như Bồ Tát và Phật. Năm là Bồ Tát, trước khi đắc quả Phật phải làm Bồ Tát, chính là bậc công đức tràn trề tế độ chúng sanh khắp cõi Tha Bà, hành theo lục độ và có 6 phép Ba La Mật, ấy là Phật Bà Nam Hải Quan Âm, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, là Phật Ông, Đại Thế Chí Bồ Tát, và các Bồ Tát này đều là cổ Phật cả. Di Lạc Bồ Tát sinh sau Phật Thích Ca lối 10 năm. Hiện giờ Ngài ở cung Đâu Xuất, chờ ngày kế vị Phật Thích Ca. Ba là cõi hạ giới, Địa Tạng Vương Bồ Tát, giáo chủ cảnh U Minh giới, Điện Phong Đô cũng là vị thiên tôn, tế độ Cửu Huyền Thất Tổ của ta, và ta ngày sau nữa, theo Tiểu Thừa Phật Giáo, rằm tháng 7 gọi là Trung Nguyên, có bày hội Vu Lan Bồ, do kinh Vu Lan, tức là bà Thanh Đề, mẹ Mục Kiền Liên.